Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tai họa ngầm. Lâm Phi rõ ràng phát hiện, trong cơ thể mình chảy xuôi chân nguyên, toàn bộ đều là nồng nặc kim sắc, róc rách lưu động thời điểm, càng là lộ ra một cổ xâm xâm sắc bén khí. Đây nếu là đổi thành lúc trước, chân nguyên chính giữa tràn đầy sắc bén kim khí. Chỉ sợ chính mình đã sớm đau đến lăn lộn đầy đất. Ngay cả kinh mạch đều phải bị phá hư thiên sang bách khổng. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là một chút khó chịu cũng không có cảm giác được. Chỉ cảm thấy chân nguyên chảy xuôi giữa. Tứ chi bách hài ấm áp không ra thoải mái. Lâm Phi biết, này là bởi vì mình nhục thân đã với trước hoàn toàn bất đồng. Mặc dù ngay từ đầu đi lên chư thiên vạn kiếm quyết con đường này thời điểm. Chính mình nhục thân cũng đã đủ để sánh bằng 18 cái cấm chế viên mãn âm phù pháp khí. Nhưng là với bây giờ so với, lại là kém xa tít tắp. Nếu như, Lâm Phi trước nhục thân, coi như là thủy hỏa bất xâm lời nói. Như vậy hiện tại, liền thật là đao binh không bị thương rồi. Ngay cả trong cơ thể lưu động sắc bén kim khí, đều khó tổn thương mảy may. Từ một điểm này thượng liền có thể tưởng tượng. Lâm Phi bây giờ nhục thân cường đến trình độ nào? Quả là như thế. Chấm ngoặc kép, chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển một tuần sau. Lâm Phi từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Chính mình quả nhiên không có cực sai. Đồng thời dẫn động địa hỏa cùng kim khí. Nhìn như liều mạng một loại đánh bạc, nhưng là dựa vào truyền thừa thượng cổ chư thiên phù đồ. Chính mình cuối cùng là bắt được trong đó cái kia mấu chốt điểm thăng bằng. Để cho địa hỏa cùng kim khí duy trì một cái vi diệu thăng bằng, cuối cùng chẳng những không có bị địa hỏa cùng kim khí chiếm đoạt, ngược lại là lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lấy chư thiên phù đồ là pháp môn, lấy tứ chi bách hài là lò luyện, địa hỏa luyện hóa kim khí, đem nhục thân cường độ đẩy về phía dương phù pháp khí cảnh giới. Lâm Phi đứng dậy, thử cảm thụ một chút, này là mới tinh nhục thân. Đó là một loại lột xác cảm giác, giơ tay nhấc chân, nhìn thật giống như với dĩ vãng không có gì bất đồng. Nhưng là Lâm Phi nhưng có thể rất rõ cảm giác, trong cơ thể mình giống như là có một con ẩn núp hung thú. Vô cùng lực lượng chính ở trong người nổi lên, Lâm Phi phỏng chừng, nếu là mình gặp lại Thạch Hà, đối mặt 36 đạo phi kiếm tạo thành hỗn nguyên kiếm trận. Chính mình thậm chí ngay cả Thái Ất Vân Văn hai đạo kiếm khí cũng không cần vận dụng. Chỉ là dựa vào mạnh mẽ vô cùng nhục thân, liền có thể cưỡng ép phá trận. Trận này tạo hóa, coi như ta ma kiếm phong đưa ngươi. Tàng kiếm các hỏa long thiên độn kiếm pháp, ta sẽ đi gặp nhìn. Nếu là thật có thể từ trong suy nghĩ ra một loại đoán thể thuật đến. Cũng không đoán chiếm ngươi quá đại tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Ngô Việt xong sau. Xoay người ra viện, trở lại chính mình quanh năm không rời đúc kiếm phường chung. Ngô Việt mở miệng đuổi nhân. Lâm Phi tự nhiên cũng không tiện lưu lại. Vội vã thu thập một phen sau khi. Lần nữa trở lại Ngọc Hành Phong. Sau đó, liền một đầu đâm vào chính mình trong nội viện. Bắt đầu dưỡng nguyên cảnh giới sau khi lần đầu tiên bế quan. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Lớn đến ngay cả Lâm Phi cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn tiêu hóa. Hai đạo kiếm khí uy lực tăng lên tới dưỡng nguyên đỉnh phong. Nhục thân cường độ đạt tới dương phù pháp khí cảnh giới. Này liên tiếp gần như lột xác một cách biến hóa. Cũng đủ để cho Lâm Phi tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Trọng yếu nhất là, chư thiên vạn kiếm quyết ở khổng lồ kim khí đánh vào bên dưới. Cũng bị cưỡng ép dương cao đến dưỡng nguyên hậu kỳ. Đây chính là muốn chết. Phải biết, Lâm Phi trước chẳng qua là dưỡng nguyên sơ kỳ mà thôi. Lần này liền vượt qua hai cái cảnh giới. Biến thành người khác đến. Chỉ sợ từ nay về sau sẽ thấy cũng vô vọng pháp thân. Suốt đời hạ xuống căn cơ bất ổn khuyết điểm. Tu hành liền là như thế. Một bước một cái dấu chân. Dù là tiên thiên chi vật. Cũng không cách nào để cho nhân một bước lên trời. Mặc dù Lâm Phi là người của hai thế giới. Vô luận nhãn quang kiến thức. Cũng áp đảo vô số tu sĩ trên. Nhưng là lần này bị đột nhiên rút ra cảnh giới cao. vẫn là cho Lâm Phi để lại cực đại ẩn hoãn, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian số lớn tinh lực, mới có thể đem có chút dao động căn cơ lần nữa ổn định lại. Cho nên, họa phúc tương y, đúng là không sai, chấm ngoặc kép, Lâm Phi thở dài, bắt đầu nhắm mắt lại, từ từ vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. So với bình thường, bây giờ Lâm Phi vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết tốc độ chậm thật là giống như là ô quy đang bò. Mỗi một lần chân nguyên chuyển động, Lâm Phi đều là tâm tâm lại tâm, ngay cả mảy may không may cũng không dám có. Mỗi qua một cái khiếu huyệt, chân nguyên cũng sẽ lặp đi lặp lại dừng lại, cho đến chân nguyên cửu chuyển mới có thể chậm rãi chảy hướng người kế tiếp khiếu huyệt. Thẳng đến trời tối thời điểm, Lâm Phi mới hoàn thành chư thiên vạn kiếm quyết tuần thứ nhất vận chuyển. So với bình thường ước chừng chậm gấp mấy chục lần, nhưng là Lâm Phi không một chút nào cuống cuồng. Một tuần lại một tuần, thời gian một ngày trôi qua, Lâm Phi đem chính mình quan ở trong viện. Một tuần lại một tuần vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết thời điểm, Vấn Kiếm Tông chư phong nội môn đệ cũng đã chuẩn bị xong nghênh đón chân truyền đại hội. Vấn Kiếm Tông 3 năm một lần chân truyền đại hội là nội môn đệ tấn thăng chân truyền đường tắt duy nhất. Mỗi 3 năm chỉ có một vị nội môn đệ có cơ hội thành là chân truyền. Mặc dù, bây giờ Vấn Kiếm Tông với mấy vạn năm trước đã sớm không thể so sánh nổi, nhưng là nội môn đệ vẫn là có hơn mấy trăm ngàn nhiều. 3 năm tranh đoạt một chỗ, có thể tưởng tượng được cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Chỉ có trở thành chân truyền mới gọi là tông môn trụ cột vững vàng. Vì thế, không biết bao nhiêu người tại âm thầm cố gắng. Thiên Tuyền Phong sau núi một nơi linh mạch thượng, Thạch Hà ngồi xếp bằng, chung quanh thân thể đạo đạo kiếm khí ngang dọc, 36 đạo phi kiếm quanh quẩn đỉnh đầu. Thạch Hà đã tại nơi này ngồi 10 ngày, đỉnh đầu 36 đạo phi kiếm mang theo sáng tối chập chờn kiếm quang, kết thành một tòa hỗn nguyên kiếm trận. Nhưng là cùng ngày đó ở Ngọc Hành Phong hạ, với Lâm Phi tranh đấu lúc hỗn nguyên kiếm trận bất đồng. Lúc này Thạch Hà kết xuất hỗn nguyên kiếm trận, vẫn là không sơ hở nào để tấn công gió thổi không lọt. Nhưng là kiếm trận sâu bên trong, lại dựng dục một đoàn chói mắt kiếm quang. Thạch Hà hai tay kết xuất pháp ấn, 36 đạo phi kiếm quanh quẩn không chừng. Mặc dù vẫn là không nhúc nhích, nhưng là Thạch Hà trên người lại có một cổ kinh người khí tức đang nổi lên đến. Kiếm trận chính giữa kiếm quang càng ngày càng sáng, Thạch Hà trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hết thảy các thứ này hóa thành nhất thanh thanh hát. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy vô cùng kiếm quang đột nhiên nở rộ ra. Thạch Hà trên người khí thế cũng là sau đó bùng nổ. Một đạo kiếm quang phóng lên cao, toàn bộ Thiên Tuyền Phong cuối cùng sáng như ban ngày. Thiên Tuyền Phong trên đỉnh một tòa trong viện, một vị chính đang nhắm mắt trầm tư lão nhân đột nhiên ngẩng đầu. Sau khi thấy sơn phóng lên cao kiếm quang, đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó lại lộ ra nụ cười. Bị chút thất bại cũng là tốt, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Vấn Kiếm Tông sơn môn ngoài ngàn dặm, một tòa rậm rạp rừng rậm chính giữa, phù triện kích động, kiếm quang ngang dọc, hai gã tu sĩ đang ở kịch chiến. Một người trong đó hơn 20 tuổi, người mặc cũ nát áo xanh, tóc trên đầu cũng lộn xộn, nhìn qua có chút chán nản cũng có chút chật vật, trong tay nắm thanh kiếm kia, càng là chỉ có 6 cái cấm chế, ngay cả pháp khí cũng không bằng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.